Đế Phi Lâm Thiên, chương 3089, 6118, bọn hắn đã tới cộng vừa vặn Trảm Thảo Trừ Căn. Góc truyện audio.com, trong hư không, đạo đạo thần bí hào quang thoáng hiện, đem chọn cái hư minh cổ vực bao phủ trong đó ất nhanh, hào quang tiêu tán, cái kia một phương cổ xưa thiên vực giống nhau trước kia, phảng phất không có cái gì phát sinh. Cố Hàn Y cùng Cố Dạ Vũ theo tay vung lên, một đạo vết nứt không gian xuất hiện tại trước mắt. Ha ha ha ha, cởi mở trong tiếng cười, hai đạo thân ảnh phi thân mà đi. Các ngươi đi thôi, hư minh cổ vực các tộc chiến sĩ đều đã thu hồi binh khí, Vân Vũ Thiên đối với Phùng Hạo Liệt đám người nói. Hư minh các tộc bị người châm ngòi tự giết lẫn nhau, tuy nhiên không phải chúng ta gây nên, nhưng bao nhiêu cũng cùng chúng ta có quan hệ. Ngày khác chúng ta tất nhiên sẽ tìm ra hung phạm, cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Phùng Hạo Liệt chắp tay nói ra. Lần này phạt ma chi trinh, hư minh cổ vực các tộc bị người châm ngòi tự giết lẫn nhau, tất nhiên là tổn thất thảm trọng, nhưng nói cho cùng chính thức mục tiêu nhưng lại bọn hắn cái này mấy đại vương vực. Cho dù không để cho hư minh cổ vực các tộc một câu trả lời thỏa đáng, bọn hắn cũng muốn cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Kỳ thật hung phạm là ai, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, bất quá không có chứng cứ rõ ràng, ai dám chỉ trích đến Hạo Không Thiên Đế trên đầu. Trên thực tế, cho dù đã có chứng cứ rõ ràng, bốn vị thiên vương cũng rất không có khả năng cùng hắn công nhiên quyết liệt. Bất quá Minh Kính thiên vương thuộc hạ Phí Vô Thường ngược lại người sớm thoát ly chiến cuộc, mà trước đây nếu không là bọn hắn cố ý lưu lại đủ loại dấu vết để lại, hư minh cổ vực các tộc cũng sẽ không biết đem đầu mâu trực chỉ tứ đại vương vực. Khoản nợ này, cho dù bọn hắn không tính, mặt khác ba vị thiên vương đại nhân cũng tuyệt không khả năng nén giận. Không cần thối lại, bọn hắn đã tới. Đúng lúc này, Cố Phong Hoa đột nhiên nói ra, theo tầm mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy mấy ngàn đạo nhân ảnh giết hùng hổ bay vút mà đến. Trong đó đại đa số thân người lấy màu đỏ sậm chiến giáp, rất ít người đang mặc ám thanh sắc chiến giáp. Quảng cáo, Thiên Cung cấm vệ, nhìn qua những cái kia mặc màu đỏ sậm chiến giáp thiên quân tướng sĩ, Vân Vũ Thiên hừ lạnh một tiếng, sau lưng các tộc người đợi đều là nghiến răng nghiến lợi. Như vậy chiến giáp, đúng là Hạo Không Thiên Đế thân quân cận vệ tiêu chuẩn trang phục. Lúc trước bọn hắn các tộc đối địch với Hạo Không Thiên Đế, phần đông tộc nhân là được đã chết tại Thiên Cung cấm vệ chi thủ. Đồng dạng, rất nhiều Thiên Cung cấm vệ cũng là đã chết tại bọn hắn các tộc chi thủ, lẫn nhau tầm đó sớm đã trở thành tử địch. Quả nhiên là bọn hắn, nhìn qua những cái kia mặc ám thanh sắc chiến giáp thiên linh vệ, Phùng Hạo Liệt bọn người cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Hạo Không Thiên Đế thân quân cận vệ mặc màu đỏ sậm chiến giáp được xưng là Thiên Cung cấm vệ, tên gọi tắt Thiên Vệ. Mà tứ đại vương vực thiên quân tắc thì đang mặc ám thanh sắc chiến giáp gọi trung thiên linh vệ. Lúc này xuất hiện tại hư minh cổ vực thiên linh vệ, trừ bọn họ ra ba đại vương vực người cũng chỉ có Minh Kính thiên vương tương ứng. Cho dù sớm đã đoán được Minh Kính thiên vương xé bỏ minh ước, phản bội mặt khác ba vị thiên vương triệt để sẵn sàng góp sức Hạo Không Thiên Đế, nhưng từng nhìn thấy một màn này, Phùng Hạo Liệt bọn người như trước giận không kềm được. Góc truyện audio.com Đối phương đến cực nhanh, không bao lâu đã đến phụ cận, cầm đầu tên kia dáng người thon dài khí vũ hiên ngang trung niên nam tử phiêu nhiên rơi xuống, cười không ngớt đối với Vân Vũ Thiên đám người nói. Vân tộc trưởng, nhiều năm không thấy, Liêm Trinh Tần Nam Hiền, là ngươi. Vân Vũ Thiên đuôi lông mày có chút nhảy lên, các tộc trưởng bên trong, Hách Liên Hùng Phách cùng Thượng Quan Vãn ca bọn người là đã đến hư minh cổ vực vừa rồi sinh ra, mà hắn và Đông Phương Nhã Hàm, Lạc Kỳ Đạo ba người lại trải qua lúc trước cùng Hạo Không Thiên Đế trận chiến ấy, còn từng cùng Hạo Không thủ hạ bắt đầu bảy đại tinh quân giao thủ. Bất quá khi đó hắn còn tuổi trẻ tu vi chỉ tới hóa thánh bát phẩm, mà Tần Nam Hiền thực lực cùng hắn tương đương, thậm chí còn hơn một chút. Vài vạn năm đi qua, hắn thụ hư không minh cổ vực vặn vẹo thiên địa pháp tắc có hạn, đình trệ tại hóa thánh cửu phẩm đỉnh phong, không cách nào tấn chức đạo thánh. Mà Tần Nam Hiền lại không có bắt kỳ hạn chế, thân là Hạo Không tọa hạ bắt đầu bảy đại tinh quân một trong, càng có lấy chi vô cùng tu luyện tài nguyên, tu vi cũng rất khả năng đạt đến đạo thánh chi cảnh, làm sao có thể tự mình tiến về trước hư minh cổ vực. Phí Vô Thường, người Minh Kính Vương vực vậy mà cấu kết Tần Nam Hiền, giá họa ta ba đại vương vực, hôm nay ta Linh Thánh Vương vực cùng ngươi không chết không ngớt. Phùng Hạo Liệt nhìn xem theo Tần Nam Hiền phiêu nhiên rơi xuống Phí Vô Thường, nghiêm nghị quát. Ta Trấn Tinh Vương vực Tiêu Giao Vương vực cùng ngươi Minh Kính Vương vực không chết không ngớt. Bên cạnh hai gã lão già cũng là tức sùi bọt mép, chỉ vào Phí Vô Thường nghiêm nghị hét lớn. Hừ, các ngươi còn có cơ hội kia sao? Phí Vô Thường không cho là đúng cười cười. Tần Nam Hiền không chịu ra tay, hắn tất nhiên là mọi cách sầu lo, hôm nay Tần Nam Hiền dĩ nhiên hiện thân, hắn còn có cái gì có thể đảm nhận tâm. Nguyên vốn không muốn tự mình ra tay, lại thật không ngờ, nàng vậy mà đã đến Hư Minh Vương vực, vừa vặn chàm thảo trừ căn vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, ha ha ha ha. Tần Nam Hiền lúc này đây quả nhiên không để cho hắn thất vọng, nhìn xem Cố Phong Hoa cất tiếng cười to, rồi sau đó thân thủ hướng nàng một ngón tay. Người này lưu cho ta, những người khác giết không tha. Đây chính là Lăng Hư Thiên Đế chi nữ, giết nàng nên bao nhiêu công lao. Đừng nhìn Hàn Thiên Hình những năm này tại Hạo Không Thiên Đế trước mặt mọi cách nịnh nọt ton hót, lập nhiều không ít công lao, cái gì được Hạo Không Thiên Đế niềm vui, có thể chính mình chỉ cần cái này một kiện công lao, liền có thể đưa hắn gắt gao dẫm nát dưới chân, chọn đời thoát thân không được. Tần Nam Hiền càng nghĩ càng là kích động, càng nghĩ càng là phấn khởi, liền chỉ vào Cố Phong Hoa ngón tay đều tại có chút run rẩy. Như vậy đại công, hắn đương nhiên không có khả năng lại để cho người khác chia sẻ. Lời nói vừa dứt tựu không thể chờ đợi được hướng Cố Phong Hoa lăng không đánh tới. Giết, Phí Vô Thường đợi giờ khắc này đã đợi đã lâu rồi, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, liền đem người hướng Phùng Hạo Liệt bọn người đánh tới. Mà những cái kia đang mặc đỏ sậm chiến giáp Thiên Cung cấm vệ đã ở vài tên thống lĩnh xuất lĩnh xuống, rất có ăn ý thẳng hướng Hư Minh cổ vực các tộc. Quảng cáo, Đông Phương tộc trưởng, Lạc trưởng lão. Vân Vũ Thiên lên tiếng hét lớn, cùng Đông Phương Nhã Hàm, Lạc Kỳ Đạo cùng nhau phi thân lên, ngăn tại Cố Phong Hoa trước người. Góc truyện audio.com, dù sao tu vi của nàng chỉ có hóa thánh lục phẩm, trước đây luân phiên thắng được đều là thủ hạ bọn hắn lưu tình nguyên nhân, thật muốn sinh tử giao nhau, nàng tại sao có thể là Liêm Trinh Tần Nam Hiền đối thủ. Đang ở giữa không trung, Vân Vũ Thiên lần nữa một đao chém ra. Giữa không trung ma mặt lại hiện ra, thê lương trong tiếng giống giận dữ, ngàn vạn ma tộc thượng tổ anh hồn lần nữa theo cái kia trương miệng lớn dính máu nối đuôi nhau mà ra, giống như thủy triều hướng phía Tần Nam Hiền đánh tới. Đông Phương Nhã Hàm vung vẩy hai tay, yêu Mỹ Phượng Hoàng bổn tướng xuất hiện tại sau lưng, vỗ nhẹ nhẹ động song rực xoáy lên một đảo hỏa diễm phong bạo, đem Tần Nam Hiền giam cầm trong đó. Lạc Kỳ Đạo một tay xoa ngực một tay đánh võ ấn, trong miệng phát ra cổ xưa bao la mờ mịt than nhẹ, thần mộc cây hồn đón gió mà trường thẳng tùng thiên, cao chọc trời tế, thon dài cành không gió mà bay, phảng phất một chương mạng lưới khổng lồ, đan vào tại ngọn lửa kia trong gió lốc. Hư Minh cổ vực ba đại chí cao cường giả liên thủ, đặt ở vô thượng thiên đều cực ít có người có thể lướt hắn phong mang. Có thể Tần Nam Hiền nhưng lại bình thản tự nhiên không sợ, trong mắt của hắn thiêu đốt lên phấn khởi hỏa diễm, mãnh liệt rút. Ra trường kiếm, ông, theo một tiếng sục sôi kiếm minh, kiếm quang chém ra. Chói mắt kiếm quang, ánh sáng toàn bộ hư không minh cổ vực. Thời gian tĩnh chỉ, cái này một phương cổ xưa thiên vực phảng phất lâm vào tĩnh mịch. Tựa hồ chỉ là trong một chớp mắt lại phảng phất kinh Phật đã qua dài đến trăm năm ngàn năm dài rằng giặc tuế nguyệt. Giác, rốt cục sét đánh nổ vang. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế truyện giải trí. Cách chương.